Chương 4. 1754 người nào đi người đó không may. Đột nhiên lộ ra trong đó giữ tợn răng nành, cùng lúc mở lúc đóng to cánh hoa lớn tôn nhau lên sấn. Chợt nhìn để người lên một tầng dùng mình ý đùng một ngụm lục sắc nọc độc, không mang mảy may do dự liền hướng Trương Xuân Long trên thân phun đi. Trương Xuân Long sắc mặt đột biến, dáng chống đỡ hướng về sau na di mấy bước, tay vừa nhấc, nhưng thấy một đầu đen nhánh đầy người u cục, mỗi cái u cục bên trong còn tại chảy mủ lớn cái cóc, lạch cạch một chút vọt tại trên lôi đài. Tiểu mặt than nhất thời hướng về sau liền lùi mấy bước, khuôn mặt nhỏ nhắn kéo căng quá chặt chẽ. Ngọc Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên, tuy rằng mặt không hề cảm xúc, nhưng cái kia ánh mắt, người người có thể thấy được trong đó lộ ra rõ ràng ghét bỏ ý buồn nôn, bẩn, thối, không muốn mặt tiểu mặt than lập tức huyền không vọt lên, đầy mắt cảnh giác trừng mắt phía dưới cái kia lọc góc. Hoa ăn thịt người lại tỏ vẻ ra là mười phần vui mừng khôn xiết bộ dáng, đung đưa mỗi phiến tinh hồng cánh hoa lớn, phun ra răng nanh, tùy ý dối dài. Con hàng này lúc này đem chính chủ nhân Trương Xuân Long cho ném xuống, trực tiếp vốn éo hoa chi loạn chiến thân thể, siêu một chút nhào hướng cóc phương hướng. Thế là đám người liền nhìn thấy một màn kỳ dị. Một đóa cự hình hoa ăn thịt người, đuổi theo cóc theo đuổi không bỏ, thỉnh thoảng lại phun ra một ngụm xanh đi à nha nọc độc, đùng bẹp, tại mọi thời khắc muốn đem độc cóc cho tan. Tiểu mặt than thấy hoa ăn thịt người không làm chuyện đứng đắn, liền nhíu nhíu mày, đem Lam Linh xà hoàng cho lật tay lấy ra ngoài. Đi hút máu của hắn tiểu mặt than vô vô tiểu Lam xà đầu rắn, một mặt dạy bảo ý, đừng nhặt được ha tờ vư nở dê ném dưa hấu người kia hủy hệ tờ di cờ hờ mới là mạnh nhất độc tố người làm được. Tê tiểu Lam xà lúc này hưng phấn vọt hạ thân tử, nhỏ bé thân thể, đống nhiên tại không trung bước lên ra dài mấy mét rộng cự hình thân ảnh. Tê một tiếng mở ra miệng lớn, trực tiếp liền hướng Trương Xuân Long trên đùi tắp tới. Vây xem đám người ánh mắt chết lặng nhìn xem đứng lơ lửng giữa không trung tiểu mặt than. Nay tiểu thái tử phi, phía trước gọi ra nhiều như vậy độc hạt tử không nói, lúc này lại cho làm ra một đóa lớn hoa ăn thịt người, một con đại xà liền này năng lực chiến đấu, bọn họ tính là hiểu rõ. Ai đi lên ai xui xẻo may mắn có Trương Xuân Long vị bạn học cũ này, trước một bước lên lôi đài, thay bọn họ lĩnh giáo một phen tiểu mặt than cao chiêu. Cun nở dê mỉ hệ nở đến bọn hắn hạ tràng lại dẫm lên mìn khu hoàn hảo còn tốt, chính mình tuy rằng không may, đối thủ cạnh tranh bên trong ra tiểu mặt than này kỳ hoa. Nhưng so với Trương Xuân Long không may trình độ tới nói, đại gia cảm thấy, chính mình khả năng còn không phải xui xẻo nhất Trương Xuân Long miễn cưỡng để khí phi thăng, thân hình ở giữa không trung xoay tròn nửa vòng. Lại đột nhiên cảm thấy dưới chân bỗng dưng chấm xuống, túi đầu xem xét, trong lòng không khỏi quát to một tiếng hỏng. Chỉ thấy cái kia to lớn lam xả cái đuôi, đã nhốt chặt hai chân của hắn, lúc này một dùng sức, cả người hắn liền đột nhiên rơi xuống đi. Trương Xuân Long vòng lên thần lực vừa muốn đập xuống, tiểu mặt than đâm nghiêng trong liền ném ra hẹ ra công kích phủ. Phù lực đụng vào bàn tay của hắn, trực tiếp làm cho hắn phát ra cái kia đạo thần lực, đột nhiên băng liệt. Trương Xuân Long một tay nắm chặt bàn tay, ánh mắt lóe lên một vòng thật sâu kiên kỵ. Vừa muốn quay đầu hướng mặt đơ nhìn lại, chợt thấy trên đùi đau xót, nhất thời toàn thân co chu tờ phát lạnh, cảm giác được cái kia xà răng tiến vào chính mình da thịt, giả dích dòng suối giống như huyết dịch, chính không bị khống chế hướng ra phía ngoài đảo lưu. Đầu này màu lam cự xà, nó hút máu Trương Xuân Long toàn bộ thân thể không khỏi run rẩy, từ đáy lòng khắp thượng thấy lạnh cả người. Tiêu Mục đứng lơ lửng trên không, ánh mắt lạnh lùng nhi nở thấy ném tới trên lôi đài Trương Xuân Long, người sau bị đuôi rắn chặt chẽ bóp chặt.